nói yêu em 99 lần. Chương 737. Thanh xuân, anh yêu em. 7. Góc truyện audio.com. Editor, May. Khi Tô Chi Niệm vào phòng, Tống Thanh Xuân đã ngồi ở trên ghế sofa, có lẽ là đầu cô còn đau, ngón tay đang xoa huyệt thái dương bên trái. Tô Chi Niệm không sốt ruột ngồi xuống, mà là đi phòng ăn trước, rót cho Tống Thanh Xuân một ly nước ấm. Tô Chi Niệm đặt ly ở trước mặt Tống Thanh Xuân, phát ra một tiếng vang thanh thúy rất nhỏ nhặt, động tác Tống Thanh Xuân xoa nắn huyệt thái dương ngừng lại qua 2 giây, ngồi thẳng thân thể, mở to mắt ra. Tô Chi Niệm ngồi đối mặt với cô, dù là anh thoạt nhìn có chút tiều tụy, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng quý khí và tuấn mỹ của anh. Từ khi Tống Thanh Xuân biết chân tướng đến hiện tại, đã qua 10 ngày. Tuy rằng 10 ngày không dài, nhưng cũng không ngắn, càng huống chi thời gian luôn luôn có được năng lực chữa thương bất động thanh sắc đủ để cho một người tiếp nhận một sự thật không thể nào tiếp nhận được. Lúc này, cô so với 10 ngày trước ở trong biệt thự của Tô Chi Niệm muốn bình tĩnh hơn rất nhiều, cô không có gọi tên anh, trực tiếp hành văn dứt khoát hỏi. Về chuyện anh là con trai của ba em, anh có chứng cứ gì không? Có, Tô Chi Niệm đáp rất dứt khoát, có thể lấy cho em nhìn một chút không? Tống Thanh Xuân đề xuất yêu cầu. Tô Chi Niệm nhìn chằm chằm một mảnh hồng mai ngoài cửa sổ sát đất một lát mới nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói. Được, ngừng một lát, anh đứng lên, em chờ một lát, Tống Thanh Xuân ừ một tiếng, Tô Chi Niệm rời khỏi biệt thự của cô. Thật ra phần tài liệu kia, bình thường Tô Chi Niệm sẽ không mang theo bên mình, chỉ là anh ra cửa gấp thuận tay xách vali hành lý đi nước Pháp vào lúc trước mà phần tài liệu kia đúng lúc liền ở trong vali hành lý của anh. Tô Chi Niệm kéo ngăn kép của vali hành lý ra, lấy một túi một văn kiện màu nâu từ bên trong ra quay trở lại biệt thự Tống Thanh Xuân. Anh ngồi trở lại chỗ ghế sofa vừa rồi, ngẩng đầu, nhìn Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm thất thần ngoài cửa sổ một cái, sau đó đặt văn kiện ở trên mặt bàn, dùng đầu ngón tay ấn, nhẹ nhàng đẩy đưa đến trước mặt cô. Sau khi tay Tô Chi Niệm thu hồi 10 giây đồng hồ, Tống Thanh Xuân mới rút tầm mắt từ ngoài cửa sổ trở về, cô rủ lông mi nhìn túi văn kiện màu nâu đó một cái, giống như là đang lấy hết dũng khí, nuốt ngụm nước miếng, mới cầm túi văn kiện lên, chậm rãi cởi bỏ chỗ dây đỏ quấn quanh ở miệng đóng kín. Tống Thanh Xuân mở văn kiện ra, rút một chồng giấy trắng dày đặc từ bên trong ra. Mở bìa ngoài ra, nhảy vào tầm mắt là mấy chữ to giám định DNA. Điền tên là Tô Chi Niệm và Tống Mạnh Hoa. Về một ít thường thức của giám định DNA, Tống Thanh Xuân từng học qua vào thời cao trung. Anh em cùng cha khác mẹ hoặc là chị em cùng cha khác mẹ thì không có cách nào trực tiếp làm giám định DNA, chỉ có chị em và anh em mới có thể. Nếu anh em cùng cha khác mẹ hoặc giả chị em cùng cha khác mẹ muốn làm giám định DNA, như vậy cần phải dựa vào cha chung hoặc mẹ chung của bọn họ. Đơn giản mà nói, cô và Tô Chi Niệm muốn nghĩ làm giám định có phải là anh em ruột hay không, chỉ có thể dựa vào người cha chung của bọn họ Tống Mạnh Hoa. Cô là con gái ruột của Tống Mạnh Hoa, đây là tấm sắt bong bong, sự thật không cần hoài nghi, cho nên phần giám định DNA của Tô Chi Niệm và Tống Mạnh Hoa này là mấu chốt rốt cuộc anh và cô có phải làm anh em ruột hay không. Nội dung giám định DNA không hề nhiều, trong đó có rất nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp, Tống Thanh Xuân cũng không phải. Góc truyện audio.com, đặc biệt nhìn hiểu, nhưng cô vẫn rất nghiêm túc nhìn từng chữ một lần. Trong phòng rất an tĩnh, âm thanh cô ngẫu nhiên lật xem giấy vang lên. Cách chương.